Được gặp lại em, chương 105, phiên ngoại chép 2 gặp nhau hồi bé 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cả Ngọc Anh và Ngôn Di đều lao ra. Chỉ là Ngôn Di nhanh tay hơn. Đưa tay bế bổng Ninh Hy lên rồi dùng tay xoa nhẹ lên chỗ bị va vào. Ngọc Anh cũng ra phủi hết bụi trên chân con bé rồi hỏi. Con đang làm gì vậy? Mẹ dặn con là đừng đi lung tung mà. Con bé mếu máo, hai dòng nước mắt tự nhiên ép ra. Nó nấc lên từng tiếng rồi nói. Con chỉ muốn cho anh ấy cây kẹo nhưng bị ngã rồi. Ngọc Anh dùng qua cậu nhóc dưới chân mình, rồi dùng tay xoa đầu khiết thần nói. Chào con, rồi cô chào luôn cả Di Tâm. Nụ cười của Ngọc Anh làm cả hai chị em nhà Mạc đều ngẩn người nhưng rồi sau đó cũng đồng thanh đáp lại. Chào cô, lúc này Thần Phong mới lên tiếng. Vào nhà thôi, cả hai ông lớn không ai thích nói chuyện làm nhảm cả. Dù là có con gái bị ngã nhưng xem ra đã có mẹ nó lo. Trước khi Tuấn Kiên không phải là người quá nuông chiều, cũng không chăm sóc quá đà như Ngọc Anh. Nếu con bé ngã, sẽ có ngày phải tự đứng lên. Đột nhiên Ninh Hy vụt khỏi vòng tay của Ngôn Di rồi chạy lon ton đến chỗ của Tuấn Kiên. Nó nói, ba ôm ôm, thế là Tuấn Kiên cũng ôm con bé. Nói thế thôi chứ Tuấn Kiên cũng rất thương nó. Hắn không thích sinh con trai để cạnh tranh với hắn. Và lại khi thấy Ngọc Anh trong phòng sinh khó sinh, hắn lại chịu không được tuyên bố với cô một câu. Từ nay đừng sinh con nữa. Tuấn Kiên bế con bé vào phòng khách. Ninh Hy cũng bóc ra viên kẹo bỏ vào miệng cho hắn. Tuấn Kiên trước giờ không thích ngọt cũng phải ăn. Nếu nó khóc không chừng hắn lại bị Ngọc Anh mắng một trận. Mọi hành động của con bé dường như không chỉ lọt vào mắt của người yêu em bé như Ngôn Di và Di Tâm mà còn đặc biệt hơn vào mắt của Khiết Thần. Khiết Thần giống y Thần Phong. Không nói năng nhiều nhưng đứa trẻ này lại khiến Khiết Thần nghĩ thầm nó thật sự rất đáng yêu. Hai gia đình ngồi vào ghế. Mỗi gia đình ngồi một bên ghế. Nhưng đột nhiên Ngôn Di lại nói. Ngọc Anh, cậu để Ninh Hy qua đây đi. Tớ muốn cho nó ăn. Lúc đó khi mới sinh Di Tâm, tớ chẳng được đụng vào thứ gì. Chỉ có thể để người giúp việc làm. Còn khi sinh Khiết Thần, tính khí nó khó chịu nên Thần Phong toàn là người chăm sóc nó nên giờ tớ muốn cho con bé ăn. Ngọc Anh mỉm cười tâu toét, nhìn sang Ninh Hy nói. Được thôi. Nhưng nó 4 tuổi rồi. Nó đã tự biết ăn rồi. Chỉ cần cậu coi chừng nó thôi. Ngôn Di đứng lên, đụng nhẹ bảo Di Tâm qua ngồi cạnh Ngọc Anh. Di Tâm là người dễ tính. Cũng không nói gì nhưng đặc biệt hơn Di Tâm rất thích Ngọc Anh. Khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, Di Tâm cũng biết tại sao mẹ cô lại quý người bạn thân này đến vậy. Bàn ăn được sắp xếp xong. Chỗ ngồi cũng đã được quyết định. Khiết Thần ngồi cạnh Ninh Hy. Con bé cũng đã 4 tuổi. Không nhỏ nên nó hoàn toàn không ngốc đặc biệt còn rất thông minh. Bữa ăn không nói một lời. Chỉ khi hoàn thành xong bữa ăn, nó mới nói với Ngôn Di rằng nó muốn uống nước. Ngôn Di cũng rất vui. Nếu con bé này tương lai chính là vơi của Khiết Thần thì không có gì vui sướng hơn nhưng chỉ qua Khiết Thần có hơi khó chịu. Cô là người từng trải, sợ rằng người thông minh, lanh lợi như Ninh Hy không phải là người mà Khiết Thần thích. Sau khi cạn chén, cạn nước trong ly, Ninh Hình vỗ nhẹ bụng mình, chiếc bụng căn trong, lồ lộ ra, Khiết Thần bên cạnh đương nhiên nhìn thấy, dường như rất muốn cười. Em muốn đi chơi, nó nhìn sang Khiết Thần, tay cầm tay. Nó ngước đôi mắt màu xanh ngọc như Tuấn Kiên nhìn Khiết Thần. Ngôn Di nhìn cảnh tượng này vui không kịp. Liền nói, nếu ăn xong rồi thì đưa em ra ngoài chơi đi. Khiết Thần cau mày, nhìn sang chị mình thì thấy Di Tâm vẫn đang ăn nên dù có nói thế nào cũng không thể cãi lại mẹ mình. Rồi cả hai đứng lên. Khiết Thần cùng Ninh Hy đi ra khỏi phòng khách, chỉ để lại tiếng nói của Ngọc Anh. Cậu định mai mối hai đứa với nhau à, còn quá sớm đấy. Không sớm, nếu để nó dùng những chiêu trò như Thần Phong năm xưa thì lại khổ ra. Thần Phong như bị nói trúng tim đen. Đương nhiên là không cãi lại được. Điều này khiến Tuấn Kiên cười lên. Đường đường là xã hội đen khét tiếng mà lại sợ vợ thế à, cả bàn rộ lên tiếng cười. Ngay cả Di Tâm không quan tâm mấy cũng phải cười lên. Giờ Di Tâm mới tò mò khi ấy ba đã tán tỉnh mẹ mình như thế nào. Vì trước giờ Di Tâm chỉ thấy ba cô có bộ mặt dày suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ cô, nhưng hôm nay mới biết ba cô làm xã hội đen. Mà Di Tâm cũng biết cái khái niệm xã hội đen nó như thế nào. Khủng khiếp ra sao, hoàn toàn khác với hình tượng bây giờ của ba cô. Cho nên cô cũng muốn tò mò tìm hiểu một chút về quá khứ của ba mẹ cô. Lại là một bộ truyện mình mới ra nên ngôn từ sử dụng còn đơn giản thôi nhé. Có mấy chỗ sai chính tả thì mọi người nói để mình sửa nhé. Cách chương.